Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Đông Lăng Liệt Nữ. Lăng Vị Tuyết kiềm chế yên lặng triều đình, nữ đế ngồi ngay ngắn hoàng ghế dựa, tay nắm lấy hoàng kim kiếm chuôi, chống đỡ tại bên chân, tóc xanh buộc tại lưng, anh mi tà phi, giống như giết chóc chiến trường về sau, ngồi xem chiến trường thây chất thành núi nữ hoàng, rất có khí khái hào hùng, bá khí, sát khí, nàng không nói một lời, rực rỡ như bảo thạch đôi mắt, cũng không có chút nào vội vàng, sợ hãi, thành phá, một cái thủ tướng phảng phất mất khí lực bẩm báo, Trần Sơ Kiến ngự giá thân chinh, đã hướng hoàng cung đánh tới. Một câu như sấm sét giữa trời quang, để chúng thần tâm thần câu chiến, triệt để luống cuống, chư vị yên tâm đi, Lan Lăng cổ giáo cường giả sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tất phái kim đan cường giả tiếp viện, lại con ta đã ở cửa cung trấn thủ, tất hộ bệ hạ an toàn. Hoàn Nhan Tu Thừa Cơ nói, đối với con trai mình, cực tự tin. Chúng thần cũng biết được Hoàn Nhan Khang chính là Đông Lăng đệ nhất thiên tài, thực lực, chiến lực đều không xong, có hắn thủ cung môn, cũng là yên tâm, như chờ được Lan Lăng cổ giáo cao thủ, vậy Đông Lăng nguy cơ liền dài. Nghĩ như thế, lòng của bọn hắn mới hơi ổn. Hoàn Nhan Tu thì nhìn về phía nữ đế, chỉ thấy nàng đôi mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm triều đình bên ngoài, bao gồm một tia sát khí. Giờ phút này, bên ngoài cửa cung, chúng quân giáp thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chăm chú trước mặt điều khiển ngựa thân ảnh. Rất yêu nhã, rất thong dong thần nhàn, một chút sát khí đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác trên thân vô hình uy hiếp, lại ép tới người nhanh ngạt thở. Càng như thế, càng để bọn hắn suy nghĩ không thấu. Ngươi lại tiến lên trước một bước, có tin ta hay không gọt ngươi đầu? Hoàn Nhan Khang chìm lông mày nhìn chằm chằm, miệng phun một đạo sát âm, cuốn lên túc sát như cuồng phong, nhấc lên Trần Sơ Kiến trong tai tóc mai. Ngữ khí tuy cường thế, nhưng hắn không nhúc nhích, hắn không ngốc, vẻn vẹn Trần Sơ Kiến một người liền dám đơn thương độc mã giết tới hoàng cung, tất có kỳ quặc, hoặc là thực lực mạnh, không sợ, hoặc là đi theo phía sau cường giả. So sánh đến nói, hắn tin tưởng là cái sau. Sở dĩ, đề phòng bốn phía, người qua phế đi, ngăn không được chấm. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững, ngữ khí bình thản không có chút nào khói lửa. Dưới hông chiến mã còn đang hướng phía trước, ai phế vật, thử liền biết. Hoàn Nhan Khang cũng không tức giận, đệ nhất thiên tài rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Hắn chuyển mắt đối với sau lưng trọng giáp hô, các ngươi lui ra phía sau, hắn giao cho ta đến giết. Dứt lời, vút không mà lên, linh hải năm tầng chân khí giống như hãn hải sôi trào, xung kích cấm vệ quân run sợ. Đệ nhất thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Triệt thoái phía sau 50 mét, Trịnh Thành hoảng sợ, lúc này hạ lệnh, như Hoàn Nhan Khang một ngựa đi đầu bắt giữ Trần Sơ Kiến. Cái kia thừa dịp cơ uy hiếp Đại Tần quân đoàn rút quân, cứu Đông Lăng ở trong cơn nguy khốn, đứng lơ lửng trên không. Hoàn Nhan Khang điều tra bốn phía, xác nhận không người, không khỏi nghi hoặc. Quả nhiên là Trần Sơ Kiến một người. Chết! Hoàn Nhan Khang đột nhiên giết xuống. Hắn rất chú ý cẩn thận, giết xuống thời điểm, đề phòng bốn phía, đồng thời linh hải năm tầng toàn bộ lực lượng che phủ tại trường ấn, che đậy giết mà xuống. Nếu có cường giả ẩn nấp tập sát hắn, cái kia một kích này có thể chống đỡ, trợ hắn trốn. Nếu không có, cái kia một trưởng này có thể giết Trần Sơ Kiến. Không thể không nói, hắn tính được rất chu đáo. Có thể chưa tiếp cận 5 mét, ngàn vạn kiếm kinh khí từ Trần Sơ Kiến thân thể mà sinh. Như bom bạo tạc, mảnh đạn tứ tán tràn ngập, mưa to gió lớn giống như bay cuộn. Sát na, Hoàn Nhan Khang bị kiếm kinh khí xé nát vô số phiến. Liền kêu thảm đều không có. Tại chúng quân giáp trừng mắt nhìn chăm chú, hóa thành một mảnh màn máu. Thấy được Trịnh Thành tâm thần cự nhảy, bảo kiếm trong tay đều kém chút không có nắm vững. Cái gì đệ nhất thiên tài, nhân ra cả tay đều không ra, giống như này bị rảo sát, đảm nhiệm ngươi âm mưu dương mưu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, như bọt biển, chiến mã đạp trên tàn chi bại thể mà qua, Trần Sơ Kiến mí mắt đều không có vẩy một chút. Xông hoàng cung người, giết. Trịnh Thành dù hoảng sợ kiêng kỵ, nhưng không quên quân nhân chức trách, văn thần sứ mệnh là quản lý quốc gia, nước phá, có thể trốn, mà quân nhân sứ mệnh là thủ vệ quốc gia, nước phá, người tức vong. Trần Sơ Kiến phóng ngựa mà qua, kiếm thế vô song, cái kia tinh kim thuẫn giáp đều bị chém phá, mấy chục tầng phòng ngự, khoảnh khắc tan rã, bóng người, tàn tạ thuẫn giáp, tại hư không cuồng bay. Ngược lại tại trong vũng máu bóng người, chỉ có thể hoảng sợ run rẩy nhìn chằm chằm một người một ngựa. Dẫm đạp cửa cung mà đi, giết, a a a, triều đình bên ngoài, xung phong liều chết, kêu thảm không dứt, giống như ác mộng thanh âm, bò lên trên chúng thần trong lòng, nhìn chằm chằm bên ngoài, một đôi hai tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn biết được. Hoàn Nhan Khang đoán chừng cũng xong đời. Hoàn Nhan tu như quả cầu ra xì hơi, sụi lơ trên mặt đất. Liều mạng, võ tướng nhóm rút kiếm xông ra, mới ra triều đình môn, liền nhuốm máu bay ngược mà quay về. Ba đạo kiếm kinh khí từ nữ đế đỉnh đầu mà qua, kích xuyên cung điện mà qua, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, chuyển mắt nhìn triều đình môn. Một thớt cao lớn uy mãnh chiến mã bước vào trong triều đình, chúng thần tức tức giận, vừa sợ sợ, Đông Lăng vương triều mấy trăm năm mưa gió, còn không có ai dám giá chiến mã đạp triều đình, quả thực sỉ nhục nha. Trần Sơ Kiến, vì con ta đền mạng. Hoàn Nhan tu đột nhiên vọt lên, một trường tập sát hướng Trần Sơ Kiến, keng, trên mặt đất một thanh kiếm khí đằng không, như quang đảo qua, chém xuống Hoàn Nhan tu đầu, cột máu cao phun mấy trường, xì xì thử, vẩy một chỗ, che lại hết thảy thanh âm, phun máu âm thanh nghe người dùng mình, hô hấp đều khó khăn, đây là 10.000 cái, đều không kịp nữ đế một cây ngón chân, sách giày cũng không xứng đại tần hoàng đế, nghĩ đến chỗ này trước hình dung. Tất cả mọi người sợ hãi mà vừa thẹn, chấm không thích bại người đứng. Trần Sơ Kiến năm ngón tay giao nhau, thả tại ngựa lưng, liếc nhìn biên giới đám đại thần. Cái kia bình tĩnh ánh mắt, lại nhìn thấy người bỡ ngỡ. Bành bành bành, sát na, chúng thần cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cái gì tôn nghiêm kiêu ngạo, tại lúc này không đáng một đồng. Run rẩy hô, đại tần bệ hạ, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện thần phục đại tần. Nữ đế thờ ơ, nắm lấy hoàng kim chiến kiếm, đứng người lên, lạnh lùng nói, Trần Sơ Kiến, có dám hay không đánh với ta một trận, người ta cuộc chiến, người nào bại, người đó nước diệt, đều là đế giả, bại, cũng muốn bại rất thẳng thắn. Trần Sơ Kiến chuyển nhìn vị này nữ đế, hoàn toàn chính xác dung mạo quan thế, cùng Nhược Khuynh Tiên sàn sàn với nhau, nhưng dáng người, khí chất bên trên, lại thắng lên một điểm. Trần Sơ Kiến hiện lên trong đầu Kayasa nữ vương hình tượng. Khí khái hào hùng, bá khí, như lại mặc một thân hoàng kim áo giáp. Hiển nhiên một cái khác, Kayasa nữ vương, nữ đế có thể cảm nhận được Trần Sơ Kiến không chút kiêng kỵ ánh mắt. Trên người mình loạn quét, nàng không có tức giận, tay gắt gao nắm lấy chiến kiếm, ấp ủ mạnh nhất sát phạt. Quần thần trộm liếc, nhìn thấy Trần Sơ Kiến ánh mắt, cho rằng Trần Sơ Kiến đối với nữ đế động tâm, trong lòng bỗng nhiên mừng. Nữ đế phương hoa tuyệt đại, nhiều ít người phí hết tâm tư mà không được, như mê hoặc Trần Sơ Kiến. Có lẽ Trần Sơ Kiến một cao hứng, liền thả bọn hắn. Oanh, nữ đế nắm lấy hoàng kim chiến kiếm, từ hoàng ghế dựa xung phong liều chết mà xuống, giống như công kích nữ chiến sĩ, trực tiếp chém giết hướng Trần Sơ Kiến. Nữ đế tu vi, dĩ vãng lộ vẻ không lộ, nhưng hôm nay phóng thích, rất hoảng sợ. Linh hải 8 tầng, Trần Sơ Kiến yêu nhã ngồi trên chiến mã, tay trái bắt dây cương, tay phải nắm vào trong hư không một cái, trên đất chiến kiếm bay lên, càng nhanh, trực tiếp chém ở nữ đế trên vai. Vai đột nhiên chìm, răng rác, chiến kiếm dứt khoát trực tiếp chém vào đi, khảm vào xương vai, như đao chặt xương cốt đồng dạng, từng mảnh sóng máu bông hoa, thoáng chốc thổi qua hư không, thấy được quần thần trong mắt đều rơi một chỗ. Nhưng nữ đế mí mắt không có nháy một chút, cũng không có hư nửa câu, cực tốc huy kiếm quét ngang, bổ về phía Trần Sơ Kiến đầu lâu. Trần Sơ Kiến rút kiếm mãnh chọc, đem nữ đế đánh bay, nện về long ỷ, máu tươi thuận theo hoàng ghế dựa chảy xuôi, kịch liệt đau nhức, khiến cánh tay của nàng run rẩy, cầm không nổi kiếm. Hung ác, thật hung ác. Khó trách có thể đem Đại Tần ngăn cơn sóng dữ. Quần thần đáy lòng phát run. Như thế nào? Kết quả như vậy, ngươi hài lòng không? Lại vào lúc này một đạo mang theo trào phúng, khoái ý hương vị thanh âm, từ triều đình truyền ra ngoài đến. Quần thần nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nhạc cùng Chư Kim Đan lão nhân cùng đi tiến đến. Lan Lăng cổ giáo, chúng thần đại hỉ. Lan Lăng cổ giáo cường giả cuối cùng đã tới. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm nữ đế, cười nói, Lăng Vị Tuyết, không dựa vào Lan Lăng cổ giáo, người thật đúng là vô lực hồi thiên. Nữ đế nhìn chằm chằm đắc ý Hứa Nhạc, không nói một lời. Hứa Nhạc chắp tay đi vào, liền Trần Sơ Kiến đều chẳng thèm ngó tới, chỉ nhìn chằm chằm nữ đế, nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy. Quả thật như thế, giờ phút này Đông Lăng Vương Triều có thể chống cự, đều dùng, kết quả, vẫn như cũ bại, chỉ có thể dựa vào Lan Lăng cổ giáo. Nữ đế lông mày ngưng lại, muốn chẫm gả cho ngươi. Không, Hứa Nhạc lắc đầu, chợt chầm chậm há mồm phun ra một câu, ta muốn ngươi cầu ta cưới ngươi. Nữ đế im lặng, lập tức, liếc liếc mắt bị Trần Sơ Kiến chặt nứt, bốc lên máu bả vai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,